Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Nương Su giờ khóc giờ cười. Còn có thể có món gì ngon để tiếp đãi y nữa, các món ngon ta đều đã làm hết rồi. Hai người vừa thảo luận vừa cười nói, nghĩ xem nên làm gì để đãi công thần đại thắng trở về. Thuận tiện tìm một tiệm cơm để ăn, ăn xong rồi lại ngồi xe ngựa chậm rãi trở về. Tới Tiêu phủ, lòng Yến Thu Xu lại một lần nữa dậy sóng. Cũng không biết Tiêu phu nhân có chọn được người hay chưa. Trong lòng chỉ mải suy nghĩ đến chuyện đó, cho đến khi nàng xuống xe ngựa không cẩn thận bị trẹo chân, đau đến mức mồ hôi lạnh đều toát ra hết rồi. Đau quá, Thủy Mỗi cũng hoảng sợ, vội vàng đỡ nàng dậy, cũng may chân kia không bị gì, nàng nhảy bằng một chân, Thủy Mỗi đỡ nàng, hai người cứ như thế vào trong sân. Hỏi qua Hứa ma ma, Tiêu phu nhân không có phái người nói gì với bà ấy cả. Hẳn là còn không có tin tức, tâm trạng nàng trầm xuống, thở dài một tiếng, ngày mai đi hỏi Phong Hoành một chút, nếu có thể, nàng sẽ sử dụng nhiều công thức các món ngon đến để đổi, hơn nữa tuổi của hắn cũng không lớn lắm, đoán chừng tầm 15 tuổi mà thôi. Tuổi này mà đính hôn thì 2 năm sau cũng không sợ ảnh hưởng gì, với cả nàng là người của Tiêu gia, có Tiêu gia chống lưng, hắn sẽ không dám làm gì với nàng. Yến Thu Xu đã định sẵn nên bản thân thấy yên tâm hơn hẳn. Buổi tối Thủy Mỗi tới thoa thuốc rượu cho nàng ngay chỗ mắt cá chân, rượu thuốc thoa lên hơi nóng, nàng cũng không thấy đau mấy, hơn nữa tối hôm qua không ngủ đủ, lòng đã có kết luận nên hôm nay nàng đi ngủ rất sớm. Yến Thu Xu ngủ rất sớm, nhưng có người lại không ngủ được. Người đưa tin sớm đã giao phong thư tới nơi, trên sườn đồi lúc này có một thanh niên da mặt thô ráp đang bần thần, vẻ mặt có chút kỳ lạ. Trên người mặc một bộ giáp sắt nặng nề, cả người đầy bụi bặm, ngay chỗ nốt thắt của nón giáp sắt, lộ ra một góc phong thư. Thỉnh thoảng, chàng dùng ngón tay thô ráp chạm vào một góc phong thư, dường như đã xác định rõ điều gì, vẻ mặt lại càng trở nên kỳ lạ hơn. Một loạt tiếng bước chân vội vàng đi tới, vỗ một cái lên vai chàng, một tia hằn đỏ xuất hiện trong mắt chàng, giọng nói tò mò của cô gái vang lên. Thứ này có cái gì đáng xem sao? Mà thứ này cũng không dùng để ăn hay làm gì khác được, sao đệ lại cứ ôm nó cả ngày vậy? Tiêu Hoài Đình hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện, mặt trở nên tối sầm, vội vàng đưa tay đoạt bức phong thư kia lại, tức giận nói. Ai cho tỷ tháo xuống? Tiêu Hoài Vũ không muốn ồn ào với chàng, trực tiếp để cho chàng cướp lấy, thấy chàng coi như nó bảo bối, chột dạ nói. Tỷ chính là tò mò đó. Ai mà hiểu nổi tại sao đệ cứ ôm khư khư đồ chơi không ăn được này vậy chứ? Tiêu Hoài Đình cắn răng, trực tiếp nhấc chân đá tới. Nàng ấy nhanh chóng giơ tay đỡ đòn, làm gì được chàng khi còn có đòn chiêu sau. Chịu đòn từ lòng bàn tay kia, nàng ấy bị lăn xuống từ trên sườn núi, nàng ấy tức giận hừ lạnh một tiếng. Tỷ sẽ đi nói với A Su rằng đệ đánh nữ nhân. Sắc mặt chàng hơi biến sắc, liền lập tức đuổi theo sau. Nàng ấy cười ha hả giễu cợt chàng, sau đó chạy nhanh như bay. Tỷ đệ đánh nhau như vậy chắc chắn không phải là chuyện xảy ra chỉ 1-2 lần. Quan hệ của bọn họ rất tốt, nhưng có lúc hành quân quá tẻ nhạt, nàng ấy lại thích trêu chọc đệ đệ già dặn này, đụng cái đã dễ dàng khiến chàng nổi giận. Có điều hiện tại so với trước kia càng hay giận dỗi hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lắc đầu ghét bỏ, nhìn tên lính mới bưng thêm một đống ớt về. Trên mặt càng lộ vẻ ghét bỏ hơn, không thể ăn thì mang về làm gì. Còn mang về nhiều như vậy nữa chứ. Nàng đụng vào một cái răng nanh trắng bóc đang được treo bên hông thắt lưng, tỏ vẻ cười đắc ý, cách trương.